Rồi mai chỉ có mình em và ôm cửa cũ thân quen. Mùa thu để lá lãng quên những ước mơ đến bên em. Rồi mai chỉ có mùa sang lòng em buồn đã xa anh. Chiều đông để lá úa rơi bên đồi, hỡi em còn chút yêu người. Khi anh xa em bên sông hoa rơi cuốn trôi đi bao ngày tháng, em như chim non hoang vu bay theo những khung trời hoa nắng. Khi anh xa em bên sông hoa rơi xoát tan đi những bờ bến, cuộc tình giờ còn một mình em lãng quên. Rồi mai mùa lá có xanh, ngày xuân về nép bên anh. Bình minh gọi nắng xóa tan đêm buồn, biết em còn chút dỗi mình em và cửa cũ thân quen. Mùa thu để lá lãng quên những ước mơ đến bên em. Giờ mai chỉ có mùa xa lòng em buồn đã xa anh. Chiều đông để lá úa rơi bên đồi, hỡi em còn chút yêu người. Khi anh xa em bên sông hoa rơi cuốn trôi đi bao ngày tháng, em như chim non hoang vu bay theo những khung trời hoa nắng. Khi anh xa em bên sông hoa rơi xót tan đi những bờ bến, cuộc tình giờ còn một mình em. Mai mùa lá có xanh, ngày xuân về nép bên anh. Bình minh gọi nắng xóa tan đêm buồn, biết em còn chút dỗi hờn. Bình minh gọi nắng xóa tan đêm buồn, biết em còn chút rồi.